Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Tự Hoành được đưa về phòng bệnh để truyền nước. Chu Tự Hoành nhìn thấy Giang Đông đang chờ ở đây, liền quay sang nói với Hữu An. Vợ ở anh đói bụng, vẫn chưa ăn cơm tối, muốn ăn thức ăn ở quán ăn gia đình, đối diện bệnh viện của em. Hữu An gật đầu một cái. Được, em đi mua liền đây, các anh chờ một lát. Hữu An liếc mắt nhìn hai người, xoay người đi ra ngoài. Cô cảm thấy là Chu Tự Hoành cố tình muốn cô đi ra. Thấy Hữu An đi rồi, Chu Tự Hoành mới nói. Nhóc Đông, vừa rồi thật cảm ơn cậu. Giang Đông kiên định mà nói, tôi làm vậy không phải vì cậu, cậu không cần cảm ơn. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười. Nhóc Đông, cậu vẫn như vậy sao? Đã nhiều năm mà một chút cũng không thay đổi. Tôi biết cậu vì Hữu An. Trong khoảnh khắc cậu cầm lấy súng, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cậu thích cô ấy bao nhiêu. Cho tới nay tôi luôn cảm thấy tâm tư tình cảm của tôi rất vững vàng. Nhưng vào phút giây ấy, tôi phải thừa nhận tôi rất sợ hãi, không dám đánh cuộc. Chỉ cần nghĩ tới hậu quả khi phát súng kia được bắn ra, tôi liền thua chắc. Nhưng cậu lại có thể cầm súng mà làm được. Giang Đông nhìn anh thật lâu mới nói. Tôi cũng không dám đánh cuộc, cũng muốn chịu thua. Nhưng tôi càng hiểu rằng, giao cho người khác cũng không bằng nắm giữ trong tay. Không thể có được, ít nhất tôi còn có thể bảo vệ. Chủ Tự Hoành nói, cho nên tôi phải cảm ơn cậu. Nhưng mà nhóc Đông à, cho dù hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng Hữu An vẫn cứ. Vĩnh viễn là vợ tôi, suốt đời này cũng không thể thay đổi. Tôi mặc kệ việc cậu yêu cô ấy vĩnh viễn mãi là của tôi. Giang Đông bỗng nhiên bật cười, đây mới là Chu Tự Hoành mà tôi biết. Vậy hãy để cho cô ấy vĩnh viễn hạnh phúc đi, ngàn vạn lần không được cho tôi cơ hội, bởi vì chỉ cần có một chút cơ hội, tôi cũng không bỏ qua, biết chưa? Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày, đây là uy hiếp sao? Giang Đông xoay người đi tới cửa, rồi mới nói một câu, không, đây là khuyên, cậu biết mà, tôi với cậu đều cố chấp như nhau, nếu đã xác định, trừ phi là chết. Nếu không vĩnh viễn cũng không thay đổi. Hãy dưỡng thương cho tốt đi. Mở cửa đi ra ngoài. Tề Gia Kỳ nghe quá chú tâm, không nghĩ tới cửa bỗng nhiên mở ra, vội vàng xoay người, quay đầu đi, lại xoay trở lại, bộ dạng như vừa mới đến lên tiếng chào. À, là anh Đông. Không, đồng chí Giang Đông, anh cũng đến thăm bệnh sao? Giang Đông đóng cửa ở sau người, lại nhìn Gia Kỳ mấy giây, ừ một tiếng, đi qua đầu cầu thang bên kia. Gia Kỳ vừa định thở nhẹ một hơi, thì thấy Giang Đông đi vài bước. Bỗng nhiên lại quay về. Tề Gia Kỳ liền cảm thấy tóc gái cả người mình dựng đứng lên, giống như Hoành Hoành nhà Hữu An. Một khi cô tới gần nó liền xù lông, còn Hữu An tùy tiện chạm vào nó liền dịu ngoan đến không tin được. Nhiều lần Gia Kỳ tức giận nghĩ, nhân lúc Hữu An không ở gần, đem con mèo nhóc đó hung hăng đánh một trận cho hả. Đáng tiếc chưa lần nào thành công. Thỉnh thoảng Hữu An đem Hoành Hoành nhờ cô chăm sóc, còn nhóc kia liền ngoan vô cùng. Có đôi khi Gia Kỳ luôn có loại ảo giác trong con mèo kia ẩn giấu một linh hồn giàu hoạt. Mình đang nghĩ chuyện lộn xộn gì thế này, nguy cơ chớp mắt là Giang Đông muốn làm gì, sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Hình như không nghiêm trọng như thế, chỉ là khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ. Mặc dù cô cũng sắp 26 rồi, nhưng Giang Đông vừa tới gần, Gia Kỳ vẫn cảm giác được rất rõ trái tim trong lồng ngực mình thình thịch thật mạnh, giống như thiếu nữ 16-17 tuổi ngốc mơ mộng yêu đương. Giang Đông đứng ở trước mặt cô, khẽ cúi đầu. Âm thanh trầm thấp mà có tử tính vang lên bên tai Gia Kỳ. Tốt nhất là vừa rồi cô không nghe thấy gì. Nếu đã nghe thấy, làm ơn đừng nói với Hữu An. Tôi không muốn cô ấy có bất kỳ gánh nặng gì. Cảm ơn. Gia Kỳ sững sờ nhìn bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi của Giang Đông biến mất ở ngã rẽ. Giờ phút này, Gia Kỳ chợt đặc biệt hâm mộ Hữu An. Sao có thể được hai người đàn ông yêu thương sâu đậm đến như vậy? Chủ Tự Hoành thì khỏi phải nói rồi. Khoảnh khắc chấn động lòng người đó, từ máy camera có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một người đàn ông bằng lòng quên mình mà khuất phục vì một người con gái, cô gái đó đâu còn cần gì nữa. Mặc dù hôm Hữu An rất là đen đủi, nhưng đó cũng là một loại may mắn. May mắn khi biết rằng chồng mình yêu mình bao nhiêu, huống chi còn có Giang Đông. Gia Kỳ không khỏi đau lòng vì Giang Đông, anh yêu một cách rất ẩn nhẫn mà sâu đậm. Trong những năm tháng dài như vậy, trong lòng anh chỉ có một Hữu An, chỉ quan tâm một Hữu An. Trong thời khắc quan trọng, anh vẫn như cũ ra tay cứu Hữu An. Loại tình cảm anh đã bỏ ra này làm sao có thể rút lại. Người đàn ông này nhất định sẽ cô độc cả đời, trừ phi. Hữu An hô hô tay trước mặt Gia Kỳ. Nghĩ cái gì vậy? Gia Kỳ hồi hồn nhìn cô một chút, không khỏi âm thầm thở dài. Gặp tình huống nguy hiểm như vậy, cô nhóc này vẫn được bảo vệ thật tốt. Đây không phải ngẫu nhiên mà gặp vận may. Từ nhỏ cô nhóc này quả thật luôn khiến người ta ghen tị. Gia Kỳ vỗ vỗ bả vai Hữu An. Tới thăm bạn một chút, sợ bạn có bóng ma tâm lý, nhưng mà nhìn qua thì tình trạng của bạn khá tốt. mình đi đây, sáng mai còn phải đi làm. Hữu An gật đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net